Trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 1, đối thủ một mất một còn đem mạng cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn chết rồi, mới 22 tuổi cô bị người ta hủy dung mạo, gãy hai chân, cầm tù ở tầng hầm đến một năm. Ngày ngày bị ngược đãi tra tấn, lúc chết gầy trơ cả xương. Cô bị ném đến rừng núi hoang dã, chết không nhắm mắt, mãi đến khi có người ngày đêm không thôi đi tìm cô. Một người mặc áo khoác nam màu đen, bước đi như sao băng u ám, âm trầm bước đi trong rừng rậm. Khuôn mặt của hắn ẩn nấp trong bóng đêm đen, Ôn Nguyễn thấy không rõ mặt của hắn, nhưng trên người hắn phát ra khí lạnh, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Hắn cong eo, một chân thon dài khom gối xuống. Hắn quỳ gối trước thi thể sắp bốc mùi trước mặt, xương ngón tay thon dài rõ ràng, từng tấc mơn trớn khuôn mặt đã nhìn không rõ dung mạo. Linh hồn Ôn Nguyễn tới gần nam nhân, ánh mắt từ hầu kết của hắn chậm rãi nhìn lên. Là một nam nhân anh tuấn làm cho người khác không nhìn ra bất kỳ tì vết trên mặt, ngũ quan anh tuấn, bất phàm. Ôn Nguyễn không thể tin nhìn nam nhân, Hoắc Hàn Niên, lớp 12 năm đó là đối thủ một mất một còn của cô. Ôn Nguyễn không nghĩ tới, hắn thế mà lại đến nhặt thi thể cô. Năm đó cô vô tri tạo cho hắn thương tổn không thể xóa nhòa, có thể xem như hắn cực hận cô. Nam nhân ngon người thâm thúy nhìn chằm chằm tấm thân kia dần hư thối, nhìn hồi lâu, đột nhiên cánh tay dài duỗi ra ôm ngang cô lên. Hắn đưa cô đến một tòa nhà chim hót hoa nở ở trên đảo, đây là nơi Ôn Nguyễn khi còn sống thích nhất, thánh địa nghỉ phép Vân Mộng Đào. Nghe nói về sau bị tư nhân mua lại, không còn mở đối ngoại. Tới nơi này lần nữa, một tòa biệt thự sang trọng như trước, đủ loại hoa bách hợp mà cô thích cùng hoa hướng dương. Nam nhân cao lớn thẳng tắp ôm cô lên, cũng không dám nhìn thi thể nhiều, trực tiếp tiến đến biệt thự. Ôn Nguyễn chần chờ một lát sau, đi vào theo. Phòng khách rộng lớn, tivi lúc đó phát ra một tin tức, năm 2020 tháng 6 ngày 20 10 giờ sáng, giáo đường Peter chú rể Hoắc Cảnh Tu cùng cô dâu là Huyền Huyền bị nổ chết tại chỗ. Theo điều tra, cảnh sát đem người hiểm nghi khóa chặt vì hắn là người của gia tộc bơn dầu có nhất toàn cầu, mới nhậm chức Hoắc Hàn Niên. Theo tin tức, tân nhiệm thiếu chủ có bệnh trầm cảm nghiêm trọng, tính tình âm tàn lạnh lệ, cố chấp gắt gỏng. Nghe được Hoắc Cảnh Từ cùng Diệp Uyển Uyển bị nổ chết, Ôn Nguyễn toàn thân đều run sợ, đầu ngón tay bóp vào lòng bàn tay, oán hận chất chứa ngập trời oán khí, bởi vì đại thù phải báo, sau kích động ấm áp dễ chịu đi không ít. Hai người kia hại cô cửa nát nhà tan, sống sờ sờ thế nhưng cầu nam nữ hành hạ cô đến chết, cuối cùng lọt vào báo ứng. Bọn hắn sớm đã đáng chết, chỉ là thật là Hoắc Hàn Niên ra tay sao? Ôn Nguyễn nghe được tầng hầm truyền đến động tĩnh, cô hướng tầng hầm đi đến. Hoắc Hàn Niên cờ Iota Á Sigma viết thường khoác đen, tìm tòi nghiên cứu áo sơ mi đen, cổ áo cúc áo lỏng hai viên, khom người để cô vào quan tài thủy tinh, thay y phục trải đầu cho cô. Bởi vì xoay người, phần lưng áo sơ mi căng cứng, phác họa ra tinh quang to lớn lạnh lùng của hắn, cao lớn thẳng tắp thân hình. Tốt nghiệp trung học về sau, Ôn Nguyễn liền không gặp lại Hoắc Hàn Niên. Nhìn hắn cao lớn mà sạch sẽ, chậm rãi đánh giá, hốc mắt cô trở nên đỏ bừng, cánh môi có chút phát run. Lúc trước tôi đối với anh như vậy, anh tại sao không đem tôi băm thây trăm mảnh? Nam nhân cũng không thể nghe được thanh âm của cô, thay cô quản lý tốt hết thảy, hắn lấy ra một cái bình sứ màu xanh, cầm hơi ngửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô biết bên trong chiếc bình chính là kịch độc, cô ánh mắt lộ ra kinh hoàng cùng khó có thể tin. Hoắc Hàn Niên, anh định làm cái gì? Tôi đến tột cùng có cái gì đáng giá để anh thay tôi báo thù, còn muốn cùng tôi xuống suối vàng? Hoắc Hàn Niên, không cho phép uống, có nghe hay không? Vô luận cô ngăn cản, thét lên, hò hét, đều không làm nên chuyện gì. Nam nhân đem chất lỏng trong bình sứ uống một hơi cạn sạch, thân thể thon dài thẳng tắp chậm rãi nằm xuống. Ánh mắt như vực sâu đen nhánh nhìn về phía cô, bàn tay khớp xương rõ ràng, cầm tay sớm đã hư thối của cô, môi nhỏ gần sát tai cô, tiếng nói trầm thấp. Nha đầu, tôi đã thực hiện xong hứa hẹn, cô cùng hắn từng có hứa hẹn khi nào? Nhìn nam nhân khóe miệng chậm rãi chảy xuống máu tươi, Ôn Nguyễn trong đầu phảng phất muốn nổ tung, tâm đều xoắn, cô như thú bị nhốt kêu to. Hoắc Hàn Niên, cách chương.